sức mạnh, 5/10 chân nguyên, 5/10 lực lượng nguyên, thần, 4/10 tất cả tố chất thân thể, trong cơ thể sinh sôi lực lượng, thuần dương, cuồng phong và lôi đình, nắm giữ lực lượng thiếu dương, dương minh và thái dương, cần 450 điểm huyết nguyên để đổi thái dương, tăng tất cả tố chất tu luyện công pháp hệ dương, hòa lực lượng, dương viêm vào tất cả võ đạo hệ dương, loại bỏ và áp chế tất cả tai họa. Dưới ánh mặt trời và trăng sáng, có thể gia tăng tốc độ xuất thủ và thân pháp. Dựa vào phương vị của ánh mặt trời và trăng sáng, phạm vi cường hóa từ 3/10 đến gấp đôi. Lúc này, bảng nhân vật của Sở Hy Thanh đã phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Nhân vật Sở Hy Thanh, danh vọng lục phẩm hạ, siêu thiên kiêu, võ đạo thần phong minh kính đao, tầng 9, mị ảnh vân tung, tầng 9, thần lôi động chân chỉ, tầng 9, cửu luân thần ấn, tầng 6, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 10, tam tương võ ý, tầng 9, nguyên công, vô tướng công, tầng 8, lục phẩm hạ, cửu luyện cực, nguyên tử kim thân, tầng 8, điểm huyết nguyên, 1964, 3, thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, thất giai, nhai tí, cửu giai, thần, thương, lục giai, táng thiên, lục giai, thuần dương, cửu giai, thái thượng, thông thần, cửu giai, nã phong ngự điện chi thủ, bát giai, quang âm, thuấn ảnh chi thân, bát giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, lê tham chi môn, tuổi thọ, 435 ngày, cách chương.